Tiệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online dạy học. Chương 63, Đại Hoàng Đế và Tiểu Ám Vệ 6. Góc truyện audio.com. Toàn bộ trọng lực thân thể của nàng đều áp lên, còn không ngừng nghiền áp. Tay bị nghiền như thế sao lại không đau cho được? Mạc Chi Dương nhăn mày, cũng không có phản kháng. Hệ thống cầu nguyện, hy vọng cậu không sao, đừng chết trước mặt ta. Nhưng cầu nguyện này là cho hoàng hậu, bản thân hệ thống chưa từng gặp qua. Có người có thể đánh ký chủ xong mà kết cục còn tốt được, kết cục sợ rằng còn thảm hơn. Mặt tướng tham kiến hoàng hậu nương nương. Hà thống lĩnh kịp thời xuất hiện, mới vừa nghe nói trước cửa Vị Ương cung lộn xộn, liền chạy nhanh đến nhìn xem. Không nghĩ tới đứa nhỏ này bị khi dễ, hai bước tiến lên hành lễ. Hoàng hậu đào mắt hạnh qua nhìn Hà thống lĩnh, cũng không để ở trong lòng nhiều. Kẻ trộm này dám ở bên ngoài Vị Ương cung cầm mũi tên hành hung phải chịu tội gì? Hoàng hậu nương nương, y là thị vệ bên người hoàng thượng, trừ bệ hạ ra không ai có quyền xử lý. Nghe thấy lời này, Đường Uyển Uyển cũng biết không thể làm bệ hạ không thoải mái, làm bộ lơ đãng mà lùi về một bước, buông tay y ra. Nếu đã vậy, vẫn là giao cho bệ hạ xử lý đi. Nói xong, liền phân phó đem người thả ra, mặc kệ xung quanh lộn xộn, còn bản thân nàng vào trong viện trước. Đứa nhỏ này có sao không? Hà thống lĩnh nhanh tay đem người nâng dậy. Nhìn bàn tay phải của y đều đã đỏ tím, bốn ngón tay đều sưng lên, còn ẩn ẩn rỉ máu. Có thể thấy được dẫm đến bao nhiêu sức. Tại sao lại như vậy? Tay phải Mạc Chi Dương đều đang run rẩy, nhưng tay trái vẫn không chịu đem cung buông ra. Tuy rằng rất đau nhưng vẫn cười trả lời. Hoàng hậu nương nương thường, đứa nhỏ như ngươi thật là, ta mang ngươi đi bôi thuốc. Hà thống lĩnh đau lòng không chịu được, nhìn đến cũng thấy đau a, tay như thế này sợ là phải nghỉ ngơi cho tốt. Lúc gần đi, Mạc Chi Dương quay đầu nhìn Vị Ương cung hiển hách, mắt đào hoa xinh đẹp nheo lại, lộ ra một nụ cười đơn thuần, dẫn người trở về bôi thuốc, băng bó tay cho tốt, lúc này mới bỏ xuống. Mấy ngày nay phải nghỉ ngơi cho tốt, ta đi trực đêm biết chưa? Ai? Mạc Chi Dương nhìn tay phải bị băng lại thành tay gấu, giờ đến trước mặt quơ quơ, đau nhưng lại không cần phải khóc, bản thân y sẽ khiến nàng càng đau hơn. Lúc về đêm, Mạc Chi Dương không nghe lời trở về nghỉ ngơi, vẫn là đi trực đêm, làm một tiểu ám vệ tận chức tận trách, sao có thể bởi vì chút thương tích này mà xin nghỉ? Hệ thống không cho là đúng. Ký chủ này khẳng định muốn làm việc gì đó. Đừng hỏi, tí là biết. Đêm thứ nhất không có việc gì lớn. Đêm thứ hai vừa qua khỏi canh ba, Mạc Chi Dương đứng ở chỗ cao nghe được hai tiếng kêu của chim đỗ quyên, kéo khóe miệng lên, tay phải bị thương đặt vào lòng bàn tay bên tay trái. Tay trái dùng sức nhéo, vốn dĩ tay đau đến đứt ruột, nhưng biểu tình lại không biến hóa gì. Xoay người hướng thanh âm nhảy đi. Lúc này đây hơi đợi một hồi, hoàng đế mới thấy bóng hình quen thuộc xuất hiện, hướng y vẫy tay. Mạc Chi Dương tay trái ôm cung, phía sau cõng sọt mũi tên, nhảy xuống dưới, bước nhanh đến trước mặt hắn. Hai người vẫn là cách nhau một cửa sổ, mỉm cười gọi một câu bệ hạ. Một câu bệ hạ này thế nhưng làm tâm hắn khắp nơi đều nở hoa. Kỳ Quan Ngạn thở dài, quả nhiên đêm qua không thấy y là lại ngủ không an ổn. Nhiều ngày nay ngươi đều ở đây. Vâng a. Mạc Chi Dương hơi hơi ngửa đầu, mắt đào hoa thẳng tiến đối diện mới tầm mắt hắn, có chút thẹn thùng vô cớ, mất tự nhiên dùng tay phải vò đầu. Thiếu niên một thân đồ đen, tay lại bị bao thành như vậy. Kỳ Quan Ngạn nhìn thấy được tay người bị thương, thấy hắn nói tay mình, Mạc Chi Dương còn có chút kỳ quái, giơ tay quơ quơ trước mặt hắn, giơ lên nở một nụ cười tươi. Không phải a, hoàng hậu nương nương thưởng. Thưởng? Kỳ Quan Ngạn không quá hiểu chữ thưởng này là ý gì. Cách cửa sổ nắm lấy tay y, cách băng gạc đều có thể nhìn ra sưng to hơn bình thường. Cái này kêu là thưởng. Vâng, Mạc Chi Dương nhìn thấy sự tức giận trên mặt hắn dần dần hiện ra. Như cũ cười đến thực phúc hậu và vô hại. Trên đời này người có thể thưởng cho hoàng hậu cũng chỉ có hoàng thượng. Nếu nàng thưởng cho ta, ta đây cũng nên đáp lễ. Nhìn tay y, Kỳ Quan Ngạn vô cớ sinh ra một cổ lửa giận, đem ngực thiêu đến dầu dĩ. Còn đau phải không? Bây giờ không đau. Mạc Chi Dương thấy hắn không vui, biết rõ còn hỏi, bệ hạ không vui sao? Đêm nay cũng không bình an như đêm trước. Kỳ Quan Ngạn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Bồng tay y ra, ngươi không cần trực đêm, trở về nghỉ ngơi đi. Vâng, không hỏi nguyên do, Mạc Chi Dương chính là thực nghe lời. Xoay người rời đi, hệ thống trêu chọc, tôi đoán cậu thất bại. Hoàng đế kia không có tức giận, mà là kêu y trở về. Đoán chừng người kia không dám chọc hoàng hậu. Không, chỉ là yêu cầu thời gian. Mạc Chi Dương nhìn thấy đồ vật trong mắt hoàng đế. Một đêm trằn trọc, nghĩ rằng chuyện gì cũng đều phai nhạt. Nhưng cũng không phải, y băng bó tay vẫn là chói mắt như vậy. Khi thượng triều cũng liên tiếp thất thần, luôn có một ít tâm sự kỳ quái. Đây không phải tính nết của Kỳ Quan Ngạn. Ngồi trong long liễn, nhìn bộ dáng kia của y, chỉ sợ không quá để ý, nếu lại nặng thêm thì phải làm sao? Cuối cùng cũng không khắc chế được sự lo lắng. Hơi hơi nghiêng người, Cao Ngũ Phân, ngươi đi tìm thuốc trị thương tốt nhất đến đây. Bệ hạ, ngài đây là, Cao Ngũ Phân sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, chân đi thay kiệu liễn run run. Kỳ Quan Ngạn lười giải thích, đi mau. Mạc Chi Dương là lần đầu tiên đến tẩm điện Thừa Càn Cung vào ban ngày. Khi cất bước tiến vào, hoàng đế mặc long bào đưa lưng về phía mình, cất bước đi vào quỳ xuống hành lễ. Tham kiến bệ hạ, đá cẩm thạch dưới chân sáng đến độ có thể soi bóng người. Tiếng bước chân càng ngày càng gần bên tai. Mạc Chi Dương thực bình tĩnh, đứng lên đi. Thấy y quỳ, bao tay kia như thế nào càng sưng thêm, nửa ngồi xổm xuống, tơ lụa lăng la bởi vì động tác của hắn, gấp thành nếp uốn xinh đẹp trên mặt đất. Kỳ Quan Ngạn không đành lòng, nửa ngồi xổm xuống giúp người đang quỳ cởi bỏ băng gạc. Đau sao? Hoàng hậu nương nương thường, nàng nói không nên đau. Cởi bỏ băng gạc, nhìn bốn ngón tay đã sưng đỏ đến phát tím kia, có chỗ còn chảy ra tia máu. Kỳ Quan Ngạn ban đầu còn bình thường, bây giờ lửa giận trong lòng đột nhiên lên cao. Buông tay y ra, Cao Ngũ Phân, bãi giá đến Vị Ương Cung. Cậu lại thắng, hệ thống liền biết. Mạc Chi Dương cười, trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất. Bản thân y cũng không phải là Bạch Liên thật. Ngươi đánh ta một cái tát, ta khẳng định là muốn một chân ngươi a. Đây chính là lần đầu tiên hoàng thượng giá lâm đến Vị Ương Cung. Hoàng hậu quỳ gối hạ đầu, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn, nhưng lại rất khẩn trương. Chẳng lẽ là hệ thống khiến hắn đến trợ giúp mình hoàn thành nhiệm vụ? Trong lòng Kỳ Quan Ngạn nghẹn một bụng khí, ngồi trên ghế ở đây cũng cảm thấy không thoải mái. Người đâu? Thưởng hoàng hậu một ly trà. Vâng, Cao Ngũ Phân đem nước trà đã chuẩn bị tốt bưng lên. Đó là một chén sứ bằng nắm tay. Hoàng hậu không biết là ý gì, nhưng vẫn dập đầu tạ ơn. Tạ bệ hạ, hoàng hậu nương nương, bệ hạ thưởng trà này nên quỳ xuống uống. Cao Ngũ Phân đem chén trà đưa qua, yêu cầu hoàng hậu cầm chén bằng hai tay. Chén có vành rộng, để cho hoàng hậu quỳ. Nô tài ở Vị Ương Cung đều quỳ theo. Nô tài làm trò. Cao Ngũ Phân cầm lấy một cái ấm trà nóng, miệng ấm trà mơ hồ có thể nhìn thấy khói bay ra. Đi qua, hướng đến chén sứ mà châm trà. Nước trà nóng bỏng chảy xuống chén sứ trắng. Tay ngọc nhỏ dài của hoàng hậu lập tức chịu không nổi, theo bản năng liền muốn buông ra. Hoàng hậu nương nương, Đây chính là bệ hạ thưởng trà. Nếu làm rơi chính là coi rẻ hoàng ân. Chu Di cửu tộc, một câu của Cao Ngũ Phân, đem ý định muốn buông tay của hoàng hậu dọa sợ tới mức đôi tay gắt gao trụ chặt bát trà bạch sứ. Nước trà nóng bỏng vẫn luôn thêm, theo bát trà chảy xuống, đem đôi tay bạch sứ của hoàng hậu hun đỏ. Hoàng đế ngồi trên cao, không chút để ý dùng nắp trà gạt lá trà, nhưng lại không tính uống. Một bình trà không nhiều lắm, nhưng trán hoàng hậu lúc này đều là mồ hôi, đau đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cố gắng bảo trì cân bằng. Tạ bệ hạ ban thưởng, biết là thưởng thì tốt. Kỳ Quan Ngạn tùy tay đặt chung trà qua một bên, đứng dậy, trẫm cho ngươi, như thế nào cũng đều là thưởng, hiểu không? Thần thiếp hiểu rõ. Hoàng hậu nhìn áo gấm trước mặt lướt ngang qua, đã đau đến mức trước mặt đều biến thành màu đen. Chờ đến một lúc sau người rời đi, trong lòng mới buông lỏng, đau đến trực tiếp ngất xỉu. Hệ thống có chút cảm khái, hoàng hậu sợ là muốn chết rồi. Mạc Chi Dương xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn tay bị thương của mình, lắc đầu, đây cũng không có gì to tát, tao còn có một kiện đồ vật còn chưa thưởng nàng đâu. Bên tai truyền đến tiếng bước chân, Mạc Chi Dương quay đầu nhìn hắn đi vào, nháy mắt thân thể ngồi thẳng dậy, hướng hắn nở một nụ cười rạng rỡ. Kỳ Quan Ngạn trở về, thấy y vậy mà ngồi dưới đất, sự tức giận mới nãy đều biến mất, bước chân không tự giác mà thả nhẹ, đi qua, đứa nhỏ này, tại sao còn ngồi dưới đất? Bởi vì ta không biết ngồi chỗ nào. Mạc Chi Dương có chút hoang mang, tay trái nâng tay phải, đứa nhỏ này thật là rất đáng yêu. Thấy tay y, lúc này mới nhớ cần bôi thuốc, đi qua ngồi xổm xuống trước mặt y, kéo tay bị thương qua. Còn đau? Không đau. Mạc Chi Dương không có phản kháng, thanh âm mềm mại nhẹ nhàng đáp một câu, nhưng mà không thể luyện bắn tên được. Kỳ Quan Ngạn khó có khi nhẹ nhàng mà bôi thuốc cho y, bốn ngón tay đều bị thương thành như vậy, nên đem móng vuốt của nữ nhân kia đem ra băm, lúc này mới có thể nguôi giận. Thường ngày ngươi trừ luyện tên ra, còn làm cái gì? Bảo vệ bệ hạ. Mạc Chi Dương hơi hơi rũ đầu, tay hai người quấn lấy với nhau, nghĩ đến Thẩm Trường Lưu lúc trước, có chút khổ sở, vậy bồi thường tốt cho hắn đi, dù sao cũng là bảo vệ mục tiêu, hơn nữa về sau cũng đều không thấy, cái này không kỳ lạ. Kỳ Quan Ngạn biết, chính là y bảo vệ hắn, còn gì nữa, sư phụ nói với ta, cả đời này ta phải bảo vệ bệ hạ cho tốt, cái khác đều không quan trọng. Mạc Chi Dương nói xong, chỉ cảm nhận được ánh mắt sáng quắc, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, ánh mắt hai người quấn quýt một chút, Mạc Chi Dương có chút thẹn thùng, giọng mây đỏ lại vò lên mặt, tay trái gãi gãi đầu, ta, xác thật trừ bảo vệ bệ hạ ra cũng không có việc gì cần làm a, ý gì? Kỳ Quan Ngạn thật sự không biết sao, người thông minh như thế nào không biết. Chỉ là yêu cầu chứng minh. Việc này làm Mạc Chi Dương lộ vẻ khó xử. Ta là sống vì bệ hạ a, luyện công vì bệ hạ, tập võ cũng là vì bệ hạ, hiện tại cũng là vì bảo vệ bệ hạ mới đến đây. Thực vất vả đi, nhiều năm như vậy, hắn một mình sống dẫy dụa bên cạnh sự sống chết. Hiện tại lại xuất hiện một người vì ngươi mà sống. Đơn thuần đến mức toàn bộ thế giới cũng chỉ ở bên cạnh cung bảo vệ hắn. Sẽ vui vẻ sao? Cái ma quỷ này, luôn dễ dàng chọc trúng điểm mềm yếu nhất trong lòng người. Động tác của Kỳ Quan Ngạn đình lại, đột nhiên đứng dậy, ra ngoài đi. Vâng, Mạc Chi Dương nghe lời bỏ dậy, khom người lui ra, trơ mắt nhìn y muốn ra ngoài. Kỳ Quan Ngạn vẫn là nhịn không được. Chờ đã, cách chương.